Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3034, chương 3035, mục tiêu. Tiêu thị nhất tộc, đến phiên các ngươi, Thanh Lâm mây trôi nước, chảy mở miệng, tại trong hư không chậm rãi cất bước, đi về hướng bốn vị Ngô Tô, Tô Sâm sinh bọn bốn người, hắn một thân bạch y, trần thế bất nhiễm. Cho người cảm giác hoàn toàn giống như là yết rơi thế gian tiên nhân bình thường. Là như vậy xuất chúng, như vậy siêu nhiên, nhìn xem hắn chậm rãi đi tới. Bốn vị thiên cơ thánh vương, cũng không khỏi chịu hóa đá. Bọn hắn tràn đầy sợ hãi nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác so đối mặt một tôn hoàng, còn muốn áp lực cực lớn. Bốn vị thiên cơ thánh vương. Cũng là đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, xem cũng không dám con mắt xem Thanh Lâm. Thanh Lâm chảm thiên cơ thánh vương như tàn sát cầu, vừa rồi đã phát sanh sự tình, thật sự chấn nhiếp rồi bốn người. Từ hôm nay trở đi, trung thiên thế giới không còn là bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chinh phạt đối tượng. Đại thế giới khắp nơi, nên vì chính mình an nguy cân nhắc rồi. Thanh Lâm vừa đi, một bên mở miệng, nói ra thập phần nói năng có khí phách. Hắn thần niệm, đã tập trung vào Ngô Tô, Tô Sâm sinh bọn người, liền chạy trốn cơ hội, đều không có cho bọn hắn. Ngươi không thể giết chúng ta, ngươi mơ tưởng ly khai đại thế giới. Đúng vậy, thực lực của ngươi tuy nhiên khó lường, nhưng là bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều nội tình. Càng là ngươi không cách nào tưởng tượng, giết chúng ta, ngươi tuyệt đối phải hối hận. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, đều truyền thừa vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tuyệt không phải một mình ngươi là có thể đánh bại, thức thời, hay là ngoan ngoãn rời đi nơi đây a? Nói cách khác, ngươi sống không quá hôm nay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn vị thiên cơ thánh vương. Mặc dù trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, cầm bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều uy hiếp Thanh Lâm. Thế nhưng mà bọn hắn không làm như vậy khá tốt. Một uy hiếp Thanh Lâm, Thanh Lâm trên người lưu chuyển ra sát ý, ngược lại càng đậm. Thanh Lâm, xưa nay liền không phải bị người uy hiếp chi nhân. Hắn lúc này đây, đã đi tới đại thế giới. Tự nhất định sẽ tướng cái này một mảnh đại lục, náo cái long trời lỡ đất. Thanh Lâm vốn là vì hướng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều khai chiến mà đến. Há lại sẽ sợ hãi bốn người uy hiếp. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm một cái đại thủ dò xét hướng bốn người. Trong lúc nói chuyện, một cái già thiên bàn tay lớn, toàn thân ô quang tràn ngập. Đã xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu. Diệt thiên thủ, theo Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực tăng lên, đã cường đại đến một cái mới đích cấp độ. Bàn tay bao hàm hóa càn khôn, tràn đầy khó lường tạo hóa lực cùng hủy diệt lực. Này một trường, cho người cảm giác phảng phất thật sự khả dĩ đồ diệt chư thiên, lại để cho mặt người đối với nó thời điểm rất cảm thấy vô vọng. Dầm dầm dầm, tứ đại thiên cơ thánh vương, đều là đem hết toàn lực thi triển thủ đoạn, trên người bọn họ riêng phần mình tách ra rừng rực hào quang. Hoàn toàn như là bốn thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kích xạ hướng diệt thiên thủ, muốn đem chi chém chết. Tứ đại thiên cơ thánh vương, muốn làm cuối cùng liều mạng. Bọn hắn đã nhìn ra, Thanh Lâm tuy nhiên thực lực mạnh biến thái. Cũng bất quá mới vừa tiến vào thiên cơ thánh vương cảnh. Chỉ cần bốn người chân thành hợp tác, tự nhất định khả dĩ cải biến đây hết thảy. Giết Thanh Lâm, là chết đi cái kia những người này báo thù rửa hận. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà lý tưởng là mỹ mãn. Sự thật nhưng lại tàn khốc. Hư không nổ đùng, diệt thiên thủ như là một mảng lớn thiên màn, tràn ngập mà xuống. Lập tức tướng bốn người trên người kích xạ mà ra hào quang. Đè chế, giống như là bốn thanh kiếm bị chém đứt đồng dạng. bốn vị thiên cơ thánh vương, lập tức tựu là thân thể kịch liệt chấn động, nhận lấy không nhẹ đích cắn trả. Vừa mới một kích, bọn hắn trên thực tế là tại dùng đạo lực cùng thanh lâm va chạm. Kết quả rất tàn khốc, bọn hắn đạo lực so ra kém thanh lâm, trong lúc bất chi bất giác, đã bị trọng thương, điều này sao có thể? Tứ đại thiên cơ thánh vương, giống nhau tiêu tuệ như vậy tràn đầy bất khả tư nghị kinh hô. Lại ngăn cản không nổi diệt thiên thủ chi uy, bị hắn chùm lên phía dưới. Cái này một cái chớp mắt, một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh xuất hiện. Ô quang tràn ngập diệt thiên thủ, rõ ràng chăm chú nắm lấy bốn người. Ô làm vinh dự thịnh, diệt thiên thủ thượng lực đạo tăng lên, tướng bốn người đè ép cùng một chỗ, muốn đem bọn hắn sinh sinh luyện hóa. Bốn vị thiên cơ thánh vương, tất nhiên là cực lực ngăn cản. Bọn hắn dùng hết chính mình cả đời sở học, thân thể riêng phần mình tách ra hào quang, có phi phàm chi lực lưu chuyển mà ra, lớn lao nguy cơ hàng lâm, bốn người vô luận như thế nào cũng không thể khiến thanh lâm như nguyện. Bởi vì nói như vậy, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bốn người đều là dùng hết cả đời sở học, bọn hắn thủ đoạn đều không giống nhau, hoặc mở không gian, hoặc nghịch chuyển thời không, hoặc thi triển lĩnh vực, hoặc chấn động thân thể. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào, diệt thiên thủ ở bên trong, đều chợt có đồng dạng lực lượng xuất hiện, thanh lâm, khống chế thời không, âm dương, mà lại ở phương diện này tạo nghệ, thậm chí đã vượt qua thánh vương đại cảnh, bốn người dưới tình thế cấp bách thi triển cùng loại đích thủ đoạn. Như thế nào thanh lâm chi địch? Phốc, phốc, phốc, không có quá nhiều thời gian dài, chợt nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, bốn vị thiên cơ thánh vương, đem hết toàn lực chỗ thi triển ra hết thảy, bị diệt thiên thủ cho toàn bộ trấn đã diệt, bốn người cũng không, nữa bất luận cái gì ngoài ý muốn đọng lại với nhau. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, răng rắc, diệt thiên thủ chi lực. Thật sự quá mạnh mẽ, chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi. Bốn người tự khó có thể ngăn cản, trong cơ thể của bọn họ nứt xương rồi, nát, trên người bọn họ huyết đã làm, thịt của bọn hắn đã diệt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng vù vù, theo diệt thiên thủ trong lòng bàn tay vang lên, bốn vị thiên cơ thánh vương đạo quả, bị triệt để tuyệt diệt. Cái kia một cái màu đen bàn tay lớn, cũng lập tức khép lại. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, lại là mấy hơi thở công phu đi qua. Theo cái kia diệt thiên thủ khe hở bên trong, một giọt đục ngầu huyết dịch chảy ra. Diệt thiên thủ mở ra, bốn vị thiên cơ thánh vương ở đâu còn hữu ảnh tử tại. Bọn hắn bị thanh lâm, hoàn toàn cho luyện hóa trở thành một giọt huyết. Thân tử đạo tiêu, sao, triệt để vẫn lạc, thanh lâm đích thủ đoạn, cũng là như thế lăng lệ ác liệt, như thế tàn nhẫn tuyệt tình, mưu toan gây bất lợi cho trung thiên thế giới người, đều muốn trả giá thật nhiều. Thanh lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia một giọt chọc, đục, huyết, sau đó lại nhìn về phía cái này trên đất tử thi. Khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, kế tiếp. Hắn song trưởng đồng thời lật qua lật lại, âm dương thái cực đồ xuất hiện, âm âm, thanh lâm không chút do dự ra tay, âm dương thái cực đồ đánh rơi xuống tại không gian thông đạo phía trên. Thái âm, thái dương chi lực chợt phát tác, tướng cái này đầu không gian thông đạo cho tan rã, khiến cho chi không còn tồn tại, làm xong đây hết thảy. Thanh lâm trên mặt một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Đối với chính mình làm hết thảy, thập phần thỏa mãn, nhiều hơn 200 năm đi qua, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, hay là đối với trung thiên thế giới khai chiến. Đã như vậy ta thanh mỗ hôm nay liền từ tại đây bắt đầu. Hoành đẩy đại thế giới, thanh lâm cười nhạt một tiếng, quanh thân cao thấp. lập tức có cực kỳ ngẩng cao chiến ý lưu chuyển mà ra. Hắn trong cặp mắt, tinh quang nổ bắn ra, như tia chớp giao kích, nếu như tinh thần chi quang mênh mông cuồn cuộn, rất là bất phàm. Kế tiếp, Thanh Lâm nhanh chóng phân biệt phương hướng, hướng Tiêu thị nhất tộc chỗ tại, đi nhanh mà đi, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.